Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 38. Các ngươi là tổ vu, cầu cất giữ, các ngươi là tổ vu, cỗ khí tức này là, chấm ngoặc kép, cảm thấy trên người uy áp, Thẩm Long sắc mặt biến hóa, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem 12 cái đứa trẻ. Bất quá lúc này, 12 vị tiểu gia hỏa đã đứng vững phương vị, làm thành 3 vòng, trong đó 5 đứa bé đứng tại phía ngoài nhất một vòng. 5 đứa bé đứng ở chính giữa một vòng, cuối cùng 2 cái đứng ở bên trong. Thẩm Long phát hiện, tận cùng bên trong nhất chính là cái kia hư không chi thể lão đại. Còn có cả người bên trên tán phát lấy khí tức thần bí hài tử. Căn cứ Thẩm Long cảm giác, là thời gian pháp tắc bắt đầu, không gian hư vô chi thể gia hỏa nói ra bắt đầu. Ngay sau đó hô to không gian hai chữ, sau đó từ trong hai tay lôi ra một cái bong bóng. Bong bóng cấp tốc mở rộng, đem huynh đệ mình cùng Thẩm Long đều bao vây lại. Kỳ thật Thẩm Long một quyền liền có thể đem cái không gian này đánh nát. Nhưng là, nhìn xem mấy tên này thú vị, muốn nhìn một chút bọn hắn muốn làm gì, cũng không phản kháng đập nện không gian. An tĩnh đứng tại bên trong không gian này quan sát, thổ, phía ngoài nhất một nữ tử, chính là thắng lợi kế hoạch cho nàng đỉnh nữ hài kia. Nữ hài nhìn qua thiện lương, bao dung, có đại địa phẩm chất, theo lão đại phun ra một cái, thổ, chữ, thanh âm ôn nhu, tràn ngập lực hấp dẫn, theo, thổ, chữ hô lên, Thẩm Long lòng bàn chân xuất hiện một tầng đất nhưỡng, Thẩm Long có thể cảm giác được, tầng này thổ nhưỡng cùng thế giới này đại địa tương liên. Liên tục không ngừng là không gian cung cấp năng lượng, kim, nước, mộc, lửa, sau đó phía ngoài nhất còn lại 4 người. Lần lượt hô lên một chữ, không gian bên trong, thổ nhưỡng bên trong xuất hiện một cỗ sắc bén khí tức. Sau đó sắc bén khí tức bên trong xuất hiện hiện ra một cỗ dòng nước. Lại sau đó dòng nước phía trên sinh trưởng cây cối. Trên cây cối bốc lên lửa lớn rừng rực. Lửa lớn đem cây cối đốt thành cho bụi về sau. Hóa thành thổ nhưỡng, kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành lưu chuyển mà có thể liên tục không ngừng mượn nhờ lực lượng của đại địa. Không gian biến lớn, sinh ra rừng rậm núi lửa. Sông lớn biển hồ, thời gian dần qua hướng về một cái giản dị thế giới tiến hóa. Tốt một cái ngũ hành tương sinh, hoàn mỹ hợp kích chi thuật, cơ hồ có thể sáng tạo một cái thế giới. Cái này cần bao lớn ăn ý a? Thẩm Long khen, ngũ hành tương sinh ai cũng hiểu. Hơn nữa ngũ hành chuyển đổi cũng không khó, nhưng là muốn để một người chính xác vận chuyển ngũ hành sẽ rất khó. Đặc biệt là sử dụng hợp kích chi thuật, tách ra 5 người phân biệt nắm giữ ngũ hành, hơn nữa muốn chính xác nắm giữ. Có thể nói, 5 người này ăn ý trình độ thắng qua tay của một người cùng chân ăn ý. Tại Thẩm Long tán thưởng thời điểm, ở giữa một vòng 5 cái tiểu gia hỏa cũng lần lượt la lên. Gió, mưa, lôi, điện, phía trời, lập tức không gian bên trong cuồng phong loạn thành. Mưa to sâm bồn, tiếng sấm rung trời, điện quang thoáng hiện, một bộ tận thế cảnh tượng, nhưng là sau đó không lâu lại là ánh nắng tươi sáng. Xuân quang xạ tiết, qua đây lại là khắp trời đầy sao, khí trời không ngừng mà biến hóa, cái không gian này cũng không ngừng địa biến lớn, càng lúc càng giống một cái thế giới, núi cao Okawa, mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Sông lớn biển hồ, phong vũ lôi điện, bất quá, làm Thẩm Long kinh ngạc là, như thế nửa ngày, chỉ là nhìn bọn hắn quy mô khổng lồ pháp thuật, làm sao lại không có công kích đâu? Chẳng lẽ là muốn ta miễn phí nhìn pháo hoa? Thẩm Long nghĩ đến, mà đối diện hư không chi thể lão đại nhìn xem Thẩm Long một bộ nhàn nhã bộ dáng. Hừ lạnh một tiếng, quát to một tiếng. Các vị huynh đệ, bắt đầu, là, các vị đáp ứng nói, thời gian, đây là vị cuối cùng thanh âm, cũng chính là cái kia trong tay nắm giữ thời gian pháp tắc tiểu gia hỏa. Gia hỏa này có thời gian loại thể chất đặc thù trôi qua chi thể. Thế gian vạn vật, ngăn cản không nổi thời gian trôi qua. Thời gian trôi qua, 12 cái tiểu gia hỏa đồng thời hô. Lập tức, Thẩm Long nhìn thấy, chính xác thế giới mặt trời mặt trăng và ngôi sao nhanh chóng vận chuyển. Đại địa bắt đầu biến dạng, Thương Hải tang điền, Thẩm Long cảm giác được trên người mình cái gì tại giảm bớt. Ta dựa vào, thời gian trôi qua, tính mạng của ta vậy mà tại trôi qua. Thời gian pháp tắc, cho ta định, Thẩm Long kiểm tra một hồi, sinh mệnh của mình vậy mà tại giảm bớt. Mặc dù mình tổ long chi thể, tuổi thọ kéo dài, nếu như không có kiếp số, cơ hồ trường sinh bất tử. Nhưng là cảm thấy sinh mệnh trôi qua, vẫn là cảm thấy khó chịu, cho nên điều động thời gian của mình đại đạo, đem thế giới này ổn định lại. Thẩm Long hiện tại chỉ có thể đem không gian định chủ, bởi vì cái này không gian đã có thế giới hình thức ban đầu, tản ra thế giới ý chí. Có thể nói, hiện tại Thẩm Long chống cự chính là một cái thế giới. Các ngươi thực là không tồi. Vậy mà 12 người hợp kích, không nói trước uy lực như thế nào, phần này ăn ý, đều để người giật mình, nhìn xem Thẩm Long trên thân phát ra huyền diệu khí tức. Vậy mà đem thế giới tốc độ chảy định chủ, hơn nữa còn khẩu xuất cuồng ngôn, chỉ trò, các vị tiểu gia hỏa kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Còn có các ngươi thần thông, đều có đặc điểm, vừa vặn có thể dùng ngũ hành. Phong vũ lôi điện, khí trời, không gian đến diễn hóa thế giới, lại dùng thời gian thần thông đến thôi động thế giới, cuối cùng dùng thế giới chi lực để duy trì thần thông. Cái này sáng ý thật sự là tuyệt, Thẩm Long giống như không nhìn thấy sắc mặt của bọn hắn. Tiếp tục đối bọn hắn thần thông chỉ điểm, nghe được Thẩm Long lời nói, 12 cái tiểu gia hỏa trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình. Hiển nhiên Thẩm Long nói đúng, nhưng là cái kia hư không chi thể lão đại hừ lạnh một tiếng. Nói ra, hừ, người biết lại có thể như thế nào? Hiện tại chúng ta lực lượng tương đương, nhưng là lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu? Vừa mới bắt đầu, Thẩm Long nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, cái kia lão đại quỷ dị cười một tiếng, sau đó đối với chung quanh hài tử nói ra. Các vị huynh đệ, chuẩn bị xong sao? Đúng, đại ca, 12 cái tiểu gia hỏa không có bị Thẩm Long áp chế giác ngộ. Một mặt đấu trí hô, tốt, tổ vu chân thân, đế giang, ngao, rít lên một tiếng. Một cái dáng như vàng túi, red như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, hồn đôn vô diện mục đích gia hỏa xuất hiện. Thẩm Long trên người áp lực lập tức gia tăng. Nhưng là Thẩm Long không có chút nào cảm giác, ngơ ngác nhìn cái quái vật này, bên trong miệng tự lẩm bẩm, tổ vu, chấm ngoặc kép. Tại Thẩm Long ngẩn người thời điểm, lại là rít lên một tiếng truyền đến, ngao, tổ vu chân thân, nhục thu. Cùng trong lúc nhất thời, một cái mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, tai trái xuyên xà, chân thừa lưỡng long gia hỏa xuất hiện tại cái kia tổ kim chi thể hài tử vị trí. Tổ vu chân thân, cú mang, một cái blue như thúy trúc, thân chim mặt người, chân thừa lưỡng long gia hỏa xuất hiện tại tổ mộc chi thể vị trí. Tổ vu chân thân, cộng công, một cái đầu chăn thân người, người khoác hắc lân, chân đạp hắc long. Tay quấn mãng xà xanh quái vật xuất hiện tại tổ thủy chi thể vị trí. Tổ vu chi thể, trúc dung, một cái đầu thú thân người. Người khoác vảy đỏ, tai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long quái vật xuất hiện tại tổ hỏa chi thể vị trí. Tổ vu chi thể, ta vì thiên ngô, một cái tám đầu mặt người. Thân hổ thập vĩ quái vật xuất hiện tại tổ phong chi thể vị trí. Tổ vu chân thân, ta vì cường lương, một cái bên trong miệng ngậm xà, trong tay nắm xà, đầu hổ thân người, bốn móng ngựa, dài khuỷu tay quái vật xuất hiện tại tổ lôi chi thể vị trí. Tổ vu chân thân, ta vì hấp tư, một cái mặt người thân chim, tai treo thanh xà, tay cầm hồng xà quái vật xuất hiện tại tổ điện chi thể vị trí. Tổ vu chân thân, trúc cửu âm, một cái mặt người thân rắn, toàn thân đỏ thẫm ra hỏa xuất hiện đang trôi qua chi thể vị trí. Tổ vu chân thân, hậu thổ, một cái thân người đuôi rắn, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà quái vật xuất hiện tại tổ thổ chi thể vị trí. Tổ vu chi thể, xa bỉ thi, một cái mặt người thân thú, hai lỗ tai tựa như chó, tai treo thanh xà quái vật xuất hiện tại khí trời chi thể vị trí. Tổ vu chi thể, huyền minh, một cái dữ tợn cự thú, toàn thân sinh ra cốt thứ gia hỏa cuối cùng xuất hiện. Nó xuất hiện tại huyền minh chi thể vị trí. 12 cái quái vật, mỗi gia tăng một cái, thế giới này tốc độ thời gian trôi qua cũng nhanh một đoạn. Làm 12 cái đứa trẻ hoàn toàn biến thành tổ vu chân thân thời điểm, đã hoàn toàn áp chế Thẩm Long. Ha ha ha, biết sự lợi hại của chúng ta đi. Nhìn ngươi còn phách lối. Hỏa chi tổ vu, Trúc Dung cuồng tiếu đối với Thẩm Long kêu gào nói. Nhưng là Thẩm Long không để ý đến, ngẩng đầu hỏi, các ngươi thật là tổ vu? Ây, chấm ngoặc kép, Trúc Dung tiếng cười bị ế trụ. Vốn đang cho là hắn yêu cầu làm cho đâu, không nghĩ tới hỏi một câu dâu ria, không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó ngạo khí nói ra, kia là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là bàn cổ phụ thần huyết mạch biến thành, cùng tiên thiên chọc khí kết hợp, thành tựu tổ vu, ta sớm nên nghĩ đến. Thẩm Long tự lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý tới Trúc Dung. Thẩm Long du lịch hồng hoang thời điểm, liền chú ý nghe ngóng trong truyền thuyết vu tộc, nhưng là không có chút nào thu hoạch. Thẩm Long suy đoán, có thể là cùng ngôi sao thiên đạo đem bọn hắn giấu đi, nhưng là không nghĩ tới hội giấu sâu như vậy. Thẩm Long tiến vào cái này chọc khí thế giới, trông thấy mấy tên này có thể tự do hấp thu chọc khí mà không có chút nào khó chịu, nên đoán được mấy tên này là tổ vu. Bởi vì chỉ có tổ vu mới là tiên thiên chọc khí hóa thân. Còn có số lượng của bọn họ, còn có bọn hắn thần thông, Thẩm Long đều có thể đoán được bọn hắn chính là trong truyền thuyết tổ vu. Nhưng là, cũng là bởi vì bọn hắn quần áo la lị cùng chính thái ngoại hình, còn có mỗi người một cái cài yếm cách ăn mặc, để Thẩm Long từ đầu đến cuối cùng trong truyền thuyết tổ vu không liên lạc được tới. Bàn cổ đại thần, ngài cũng quá làm đi. Trong truyền thuyết, dựa vào cơ bắp ăn cơm tổ vu, người vậy mà để bọn hắn tuổi thơ biến thành đáng yêu như thế. Thời gian trôi qua, 12 cái, tổ vu lại là hét lớn một tiếng. Thế giới này thời gian, nhanh chóng thúc đẩy, nhật nguyệt giao hội, thương hải tang điền, mới đầu còn có thể trông thấy trong thế giới cảnh tượng. Về sau chính là một mảnh quang ảnh, đưa thân vào một mảnh thế giới của ánh sáng bên trong. Thẩm Long kịp phản ứng, khinh miệt đối với 12 tổ vu nói ra, muốn ép đến bản tôn, còn kém xa lắm đâu. À, các huynh đệ thêm chút sức. Tổ vu nhóm phát hỏa, tiếp tục thúc đẩy thế giới vận chuyển, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Thẩm Long nói ra, đừng tưởng rằng các ngươi là tổ vu, bản tôn cũng không dám đánh các ngươi. 3000 đại đạo cối xay, Thẩm Long hét lớn một tiếng. Chung quanh xuất hiện 3000 đầu đại đạo, đem tiểu thế giới kia chấn động đến lay động, sau đó cấp tốc biến thành một cái cối xay, xuất hiện tại Thẩm Long đỉnh đầu. Kia là thần mã, làm sao có đem thế giới chấn động? Không biết. Chúng ta thêm ít sức mạnh. Đại đạo cối xay truyền, phù xay bên trên phù văn lưu truyền, trên dưới hai mảnh cối xay hướng về phương hướng ngược nhau xoay tròn, thế giới bên trong nhanh chóng lưu truyền, chỉ riêng trong nháy mắt bị ma diệt. Đây là có chuyện gì? 12 tổ vu la hoảng lên, chúng ta cố gắng thôi động thế giới vận chuyển, chống cự cỗ lực lượng này, nhanh, nhưng là tất cả đều là vô ích. Cối xay ma diệt chi lực vô cùng cường đại, xoay tròn một tuần, thế giới ma diệt phạm vi liền mở rộng một vòng. Thẩm Long nếu như dùng chính mình thời gian chi đạo chống cự thế giới này lời nói, kia là xa xa không được, nhưng là nếu như Thẩm Long thả ra chính mình 3000 đại đạo, e sợ 3000 đại đạo chấn động, thế giới này liền sẽ vỡ vụn, nhưng là nói như vậy, 12 tổ vu liền sẽ thụ thương, cho nên Thẩm Long ở chung được dùng vừa vặn khai thác thần thông. Đại đạo cối xay mặc dù cường đại, nhưng là chỉ cần khống chế lại cối xay xoay tròn tốc độ, lực phá hoại vẫn là có thể khống chế. Tại 12 tổ vu hoảng sợ ánh mắt bên trong, Thẩm Long đem cái thế giới kia chậm rãi ma diệt, sau đó một mặt cười xấu xa hướng về bọn hắn đi đến. Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, Thẩm Long cười xấu xa, nói, lúc này vừa mới bắt đầu đâu. Dừng lại lốp bốp tiếng vang, lại là một trận tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc, tiếng nghẹt ngào, liên tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.